Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003, thu hoạch thật to. Ngay tại xế chiều hôm đó, Thiên Hạ Thương Minh một đoàn người rời đi Cửu Tôn Phủ. Lâm thời khắc phân biệt, Vân Dương thấp giọng nhắc nhở, Tiêu Minh chủ, liên quan tới Quý Minh cùng bản phủ giao dịch hợp tác sự tình. Còn muốn giữ bí mật, tuyệt đối không thể có chút tiết lộ a. Tiêu Vô Ý trong mắt thần quang lóe lên, nói, huy đệ yên tâm, một tiết này bổn minh tất nhiên tuân thủ nghiêm ngặt này bí. Vân Dương nói, ý của ta là, về sau Thương Minh đến đây người, tốt nhất là như vậy cố định, cần biết, mấy lần này, người vãng lai đã nhiều lắm, tiểu đệ đối với cái này lo lắng chớ dứt. Thương Minh chính là thế này có vài đại thực lực, có thể Cửu Tôn Phủ bất quá sáng lập, liên hạ phẩm thiên vận kỳ còn vô năng có được đâu. Tiêu Vô Ý trọng trọng gật đầu, Vân Dương lo lắng, kỳ thật cũng chính là Tiêu Vô Ý lo lắng của mình chỗ. Hắn hít một hơi thật sâu, lần nữa trịnh trọng đáp lại nói, huynh đệ yên tâm, việc này, tất cả đều do ta lo. Nhìn xem Thiên Hạ Thương Minh đám người lưu luyến không rời nhanh chóng đi. Vân Dương rốt cục thở dài một hơi, vừa mới trở lại bên trong sơn môn, liền không kịp chờ đợi tiến nhập thần thức không gian. Lục Lục, thu hoạch lần này thế nào? Ấy ra ra nha nha nha, Lục Lục này sẽ đã hưng phấn đến không kềm chế được. Lần này thu hoạch thế nào? Cái này còn cần hỏi sao? Nhiều như vậy thiên tài địa bảo, trực tiếp để Lục Lục phiến lá nồng nặc gấp đôi, mà lại tại mỗi một phiến phiến lá phía dưới, đều sinh sôi xuất hiện cỡ ngón tay nắm lá. Đây rõ ràng là đại bổ đằng sau siêu cấp sinh trưởng được chứ. Lục Lục rất là vui vẻ tốt một phen giới thiệu. Vân Dương nghe nói đằng sau lập tức kinh hỉ e rằng lấy phục thêm. Nắm hình lá. Cái này nói chung xem như Lục Lục hoàn toàn trạng thái hình thức ban đầu biểu tượng. Có nắm lá gia trì đằng sau, ngoại trừ phiến lá càng thêm kiên cố, tự thân sinh mệnh khí huẩn lại tăng gấp đôi, mấu chốt nhất còn tại ở. Nắm lá mặc dù sẽ không xảy ra dáng dấp rất lớn, nhưng là phát huy Lục Lục thần dị linh năng tốt nhất phụ trợ. Chỉ cần nắm lá tiếp tục sinh trưởng, trưởng thành tăng sinh tới bàn tay lớn nhỏ, phiến lá độ dày cũng đạt tới nhất định độ dày đằng sau, liền mang ý nghĩa Lục Lục phiến lá đạt đến đại thành cấp độ rồi. Chân chính đến lúc kia, Lục Lục đủ khả năng thả ra uy năng, liền lại không vẻn vẹn cực hạn tại sinh linh chi khí, đại đạo chi khí những này, cho dù là cái kia dị thường khó được, thường thường tốn hao mấy tháng thời gian cũng khó được sinh sôi ra một đạo hồng mông tử khí đều. Sẽ biến thành dễ như trở bàn tay. Đại khái là đến lúc đó, một ngày có thể sinh ra mấy trăm đầu hồng mông tử khí. Đây là hiện tại cái này bao nhiêu phiến phiến lá tình huống dưới. Nếu là tăng trưởng mới phiến lá, sẽ càng thêm khủng bố. Đúng vậy, chính là khoa trương như vậy. Nghe rợn cả người, thậm chí cái này còn không phải cực hạn. Theo Vân Dương tu vi không ngừng tăng trưởng, nhân quả chi khí tiếp tục thu hút, chờ Lục Lục sinh trưởng ra 8 viên phiến lá, mà lại 8 cái nắm lá đều trưởng thành hoàn mỹ trạng thái thời điểm. Thần thức không gian còn có thể do lượng biến mà chất biến, chuyển biến trở thành hồng mông không gian, hóa hậu thiên tiên thiên hồng mông không gian. Vân Dương tâm, bởi vì cái này hiện thực còn có mỹ hảo tiền cảnh cơ hồ mừng rỡ choáng váng. Đợi đến Vân Dương hơi chậm lại, lại cẩn thận xem nhìn tới dưới, phát hiện chính mình lần này thu hoạch, lại còn không đến mức đây. Kinh hỉ lần lượt có đến, đã không phải là vượt qua mong muốn vân vân, mà là trực tiếp vượt qua tưởng tượng, Lục Lục đại triển thần uy. Cấp tốc đem tất cả tới tay thiên tài địa bảo dược tính đặc tính toàn bộ hiểu rõ hoàn tất. Sớm liền phân giải ra ngoài một bộ phận hạt giống, trồng trọt tại thần thức không gian bên trong. Này sẽ trong thần thức không gian, trải rộng một mảnh lại một mảnh linh dược điền. Vân Dương thần thức đi tới, chỉ là chỗ gần chính là không xuống mười mấy khối dược điền. Đầy giấy đều là xanh mơn mởn, sinh mệnh lực thịnh vượng mầm non. Tuy nói là mầm non, nhưng mọc đều thuộc nhanh chóng, cơ hồ là mắt trần có thể thấy một chút sinh sôi. Phương xa, đều là từng mảnh bị mở ra vuông vức đất trống. Cơ hồ cách mỗi một hồi liền sẽ có một gốc chồi non, biêu, một tiếng chui ra ngoài. Gật gù đắc ý, sinh cơ dạt dào, hoàn toàn không cần lo lắng tân sinh mầm non sẽ lẫn nhau đấu đá. Tranh đoạt chất dinh dưỡng cung cấp, bởi vì mỗi một gốc ở giữa khoảng cách đều là bằng nhau. Đoán chừng liền xem như dùng cây thước đến đo đạc, cũng không tồn tại có nửa điểm sai sót. Thần thức không gian bên trong trồng trọt trên trăm loại linh thực. Mỗi một loại đều là ngoại giới khó gặp khó tìm đồ vật. Mặc dù hiện giai đoạn đều ở vào mầm non giai đoạn, còn không chịu nổi sử dụng, nhưng là Vân Dương tin tưởng, tại lục lục bồi dưỡng dưới, những linh dược này đều sẽ trưởng thành nhanh chóng. Đợi một thời gian bốn chữ, nhất định sẽ không rất xa xôi. Vân Dương một chút chiếu khán, đảo qua tít ngoài rìa vị trí thời điểm, phát hiện nơi đó có một gốc dây leo dạng linh thực. Lúc này đã leo lên ra không xuống vài chục trượng không gian. Trên dây leo đều là lấm ta lấm tấm lá cây, đó là thiên miên thụ đằng. Lục lục có phần phí hết một phen tay chân mới cứu sống đặc dị linh thực. Chính là từ trên thân đồng tề thiên cởi xuống trời bông vải sắt phân giải ra ngoài đồ vật. Mắt thấy Vân Dương chú ý thiên miên thụ đằng, lục lục rất là đắc ý, ấy ra ra, một trận kêu to. Nhưng gặp dây leo trên không trung lảo đảo chỉ trò, chỉ phía xa là từng mảnh nhỏ dược điền, dường như cảm giác thành tựu mười phần. Ý tứ rất rõ ràng, những này, chỉ cần có ta ở đây. Cũng không có vấn đề gì, đều rất nhanh rất nhanh. Vân Dương cảm thấy hân hoan càng sâu, nhịn cười không được lại cười. Lại nhìn chính mình đoạn đường này đi tới thu hoạch rất nhiều linh dược linh thực bản gốc. Có rất nhiều tiến đến thật lâu, sớm đã là phục hồi nguyên khí, sinh cơ bừng bừng, cũng chỉ có vừa mới tiến đến mười mấy gốc, có vẻ hơi uể oải. Bị thương lớn nhất không ai qua được cái kia có được 150.000005 công hậu ngọc tuyết linh sâm. Đại khái là bị rút đi một bộ phận sinh mệnh bản nguyên. Nhìn chỗ nào đầu dựng não, rất có điểm tùy thời đều có thể một mệnh ô hô dấu hiệu. Nhưng theo lục lục vung đi qua một đạo đại đạo chi khí. Cái kia ngọc tuyết linh sâm hô lập tức từ dưới đất chính mình toàn bộ rút ra. Liên tục không ngừng nuốt vào đại đạo chi khí, nhưng gặp nó cành lá một hồi lâu lắc lư, có vẻ như là thỏa mãn vô cùng, một lát sau lại rơi trên mặt đất, lại là sợi rễ một trận lắc lư, lại đem chính mình, trùng, trở về mặt đất. Vân Dương thì là thấy khóe miệng từng đợt run rẩy. Đây là dược liệu, là thực vật, tại sao như thế linh hoạt, người như vậy tính hóa đâu? Lại nhìn một bên khác, cũng là các loại thiên thạch, kỳ dị kim loại, tất cả đều tụ cùng một chỗ, chỉ là có rất nhiều đều đã hóa thành bột phấn. Lục lục khác đưa một mảnh lá cây lớn bao trùm ở bên kia. Quá trình cụ thể nói chung chính là xanh lục bát ngát lá cây bọc lại một khối kim loại. Sau đó phiến lá một cái thu nạp phốc, phiến lá lại lần nữa mở ra chi dây lát. Ngoại trừ vô số tàn phấn phần rơi sau khi, cũng chỉ còn lại có nguyên bản kim loại thể tích trăm một số lượng một khối nhỏ. Mặt khác bộ phận, tựa như là khối băng một dạng tất cả đều bốc hơi mất rồi. Vân Dương đập vào mắt đi tới, phát hiện tại khối khu vực này đã không còn có mấy ngàn mai như thế kim loại mụn nhỏ. Tất cả đều lóe ra kỳ dị quang hoa. Chính là những kim loại này cực kỳ tinh hoa bộ phận kia. Nhưng rõ ràng, lục lục nhằm vào kỳ kim dị thiết thiên thạch chi thuộc làm việc cũng không phải là rất tích cực. Rất có điểm lười biếng ý tứ. Tối thiểu không bằng đối với linh dược linh thực bên kia để bụng bên trên được nhiều. Cũng chỉ thả một chiếc lá cúi ở chỗ này. Hơn nửa ngày mới động một cái. Cực kỳ hữu khí vô lực. Nhưng vô luận như thế nào, kỳ dị kim loại bên này vẫn là có không ít hàng tồn. Vân Dương vẫn là rất hài lòng. Lục lục, kỳ kim bên kia nắm chặt thời gian làm một chút. Vân Dương thúc giục nói, lấy ngươi bây giờ tốc độ này tiến hành tiếp. Đến lúc nào mới có thể chế tạo ra chúng ta cửu tôn phủ chuyên môn hệ liệt thần binh a? A, nha nha, lục lục hiển nhiên đối với công việc này là thật không hứng thú. Ngữ điệu bội hiển uể oải. Đơn giản ngay cả sách cũng không nguyện ý sách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.